Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 524, chú thuật, góc truyện audio.com, chấm, tiền bối, phái văn, còn chưa mở lời, một bên Thải Văn đã là mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng nói, không liên quan muội muội ta sự, những ngày này, ta cùng muội muội chưa bao giờ tách ra qua, muội muội, Mạc Cầu lắc đầu, ngươi xác định, nàng còn là muội muội của ngươi. Tiền bối, người lời này có ý tứ gì? Thải Văn nghe vậy sững sờ, mặt lộ mờ mịt, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Phái Văn. Ánh mắt bỗng nhiên biến lóe lên, tựa hồ là đoán được cái gì. Đoạt xá, Tôn Chính chắp tay dậm chân mà đến. Nói, Mạc huynh ý tứ, chẳng lẽ lại nàng này bị người chiếm nhục thân, âm thầm tại đan dược bên trong hạ độc. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, hiệu thuốc bên trong đan dược, có thể đụng tới người lác đác không có mấy, mà nàng, chính là một cái trong số đó, đúng không, Phái Văn, không, hiện tại, phải gọi ngươi ngũ độc thượng nhân mới là, hoa, lời ấy vừa dứt, quanh mình đám người đều sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại, tràn ra một vòng tròn lớn. Ngũ độc thượng nhân danh hào, có lẽ trước đây cũng không hiển, nhưng hiện nay, sớm đã truyền khắp toàn đảo. Nghe nói, tựu liền đảo chủ đều từng bên trong người này độc, năm ngoái đằng tiên đảo trận kia hiếm có đại biến căn nguyên. Chính là người này, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi trong lòng hoàng hoàng, nếu là mình cũng trúng ngũ độc thượng nhân hạ độc, kia, mồ hôi lạnh. Tự mặt gò má lặng yên trượt xuống. Là ta, lại như thế nào? Phái Văn, ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra dữ tợn chi ý, âm thanh lạnh lùng nói. Họ Mạc, ngươi không phải liền là nghĩ kích ta đi ra. Hiện nay ta đã lộ diện, ngươi lại có thể thế nào? Nàng, cánh tay vung lên, nói, tại đây người trúng độc. Mỗi người trên thân đều có ta hạ một chủng kỳ độc. Mỗi một loại không giống nhau. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào giải. Thủ pháp không chịu nổi. Ta nhổ vào. Nàng, biết, lấy mình thực lực hiện nay. Trốn cũng không có khả năng chạy thoát. May mà không trốn. Hai mắt sáng ngời. Nhìn thẳng Mạc Cầu. Trong ánh mắt tức giận như có thực chất. Ngươi cho rằng mình rất đáng gờm. Mạc Cầu biểu lộ băng lãnh. Tựu liền ngươi kia tỏa tâm độc. Mạc mỗ đều có thể giải. Cái khác độc, lại coi là cái gì? Ha ha, Phái Văn, ngửa mặt lên trời cười to. Tỏa tâm độc đúng là ta cả đời tác phẩm đỉnh cao. Nhưng người nào lại có thể cam đoan ngươi không phải trùng hợp nghiên cứu này đảo? Mà nay... Ta đem suốt đời sở học lưu tại trên tòa đảo này. Ta ngược lại muốn xem. Các hạ có thể hay không giải. Âm Lạc, nàng, thân thể chấn động, miệng phát quỷ dị thét lên. Sóng âm trong chớp mắt truyền khắp tứ phương. Tiếng kêu của nàng cực kỳ cổ quái. Tựa hồ không phải tới từ bụng. Cổ họng, há miệng tức có sóng âm. Cho dù là Mạc Cầu. Cũng không có thể tới kịp chặn lại. Âm suất, một bên Thải Văn đầu tiên hiện ra khó chịu. Thân thể lảo đảo mới ngã xuống đất. Trên mặt tràn đầy xanh đỏ sưng. Trên đường cái, đi người nguyên bản rộn ràng ràng. Cũng không ít người vụng trộm trông về phía xa. Này tức, lại nhao nhao gặp nạn. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người kêu khóc nhất thanh. Mới ngã xuống đất. Những này người không giống với đến đây hiệu thuốc đòi công đạo tu sĩ. Dù cho có tu vi, cũng không cao. Đối với tại độc dược kháng tính, tự nhiên càng kém. Thời gian nháy mắt, to lớn phố dài cơ hồ gần nửa đi người ngã xuống đất. Những người còn lại không biết giá trị. Mắt thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cha, phu nhân, tiểu thư. Các loại hoảng hốt lo sợ tiếng kêu to, tự tứ phương truyền đến, ngược lại là thanh nang hiệu thuốc tại đây mạnh mẽ yên tĩnh. Tôn Chính sắc mặt trắng bệch, đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được, Phái Văn, cổ áo, quát, ngươi làm cái gì? Chính ngươi không có mắt sao? Phái Văn, mặt mũi tràn đầy khinh thường, căn bản không có ý định để ý tới hắn. Tiếp tục hướng Mạc Cầu nói. Mạc đại sư, không biết tại hạ bực này vụng về thủ đoạn, còn có thể hay không nhập các hạ mắt. Mạc Cầu nhíu mày, than nhẹ, làm sao đến mức đây? Hắn thần niệm cường hãn, nhận biết càng xa, mà tại nhận biết phạm vi bên trong, đều có thân hiện dị thường chi nhân. Một năm qua này, Đằng Tiên Đào một mực tại tìm kiếm ngũ độc thượng nhân đào tẩu tàn hồn. Lại không nghĩ, hắn dĩ nhiên thẳng đến giấu ở trên đảo, mà lại giữa bất chi bất giác, đã ở trên đảo khắp kịch độc. Làm sao đến mức này? Phái Văn, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, ta cả đời sở học, đều là độc đảo, suốt đời thành tựu, mà quá tỏa tâm độc, tự hỏi liền xem như Kim Đan Tông Sư, cũng không thể giải, lại bị ngươi. Ta há có thể cam tâm. Nàng, cắn răng gào thét, thân thể loạn chiến. Hiện nay, ta còn sót lại này một sợi tàn hồn. Không còn sống lâu nữa. Ví như không báo thù rửa hận. Sao lại cam tâm? Thật sao? Mạc Cầu ánh mắt dần dần băng lãnh. Coi như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy. Nói, vung tay lên, một cỗ huyền diệu lực đạo rơi xuống. Phái Văn, chớp mắt, đã hôn mê, Tôn Chính tiến lên một bước, mắt hiện hoảng loạn, Mạc đại sư, làm sao bây giờ, tìm đảo chủ, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, ta cần một vài thứ, ví như có thể xoay sở đủ, trên đảo tình huống có thể còn có thể giải quyết, tốt, Tôn Chính gật đầu, trực tiếp thay thế cơ trường không đáp ứng, muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng. Trong động phủ, mình đăng nến đỏ, người rơm lá bùa, một chút cờ trắng không gió mà bay. Âm lãnh chi khí lan tràn. Chính giữa, là một chỗ cao có cửu giai tế đàn. Cơ Băng Yến dựng ở tế đàn phía dưới. Trong tay thỉnh thoảng đánh ra đạo đạo linh quang. Trong mắt thì tràn đầy nghi hoặc. Sư tôn, đây là cái gì? Bực này tràng cảnh, thấy thế nào cũng không phải chính đạo. Nhường ra thân danh môn nàng, hơi có khó chịu, tế thiên pháp đàn, đoạt tâm đinh đầu chú. Mạc Cầu cầm trong tay một cây đen nhánh đinh sắt, sắc mặt đạm mạc, nói, pháp đàn dùng để câu thông trong minh minh khí cơ. Chú thuật thì là một chủng nhằm vào âm hồn chi vật pháp thuật, liên quan đến âm quỷ chi đạo, người biết không nhiều cũng rất bình thường. Muốn đối nàng thi triển sao? Cơ Băng Yến nhìn về phía tế đàn chính giữa ngồi xếp bằng hôn mê. Phái Văn, khó hiểu nói, nàng này bất quá luyện khí tu vi, coi như bị ngũ độc thượng nhân đoạt xá, bị giới hạn bản thể thực lực, hẳn là cũng không cần như vậy phiền phức a. Nói cùng ngũ độc thượng nhân. Hai má của nàng có chút co rúm, hai tay nắm chặt, sát cơ hiện lên, chính là người này. Hại nàng sống không bằng chết. Hàng đêm gặp khó mà mở miệng thống khổ dày vò. Không giết chi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giết hắn, tất nhiên là dễ dàng. Mạc Cầu than nhẹ nhất thanh. Nói, nhưng ngũ độc thượng nhân không phải là đoạt xá. Mà là lấy một chủng dị loại. Phụ thuộc vào hắn nhân hồn phách phía trên. Nói, hắn đại thủ vung khẽ. Trong tràng linh quang hiện lên, tựa như dòng nước đồng dạng hội tụ, hiện ra một mặt kính tròn. Trong kính một đầu huyết hồng sâu bọ nằm ở Phái Văn não bộ. Thỉnh thoảng chấn động hai cánh, cực kỳ quỷ dị, chính là vật này. Mạc Cầu tiếp tục nói, vật này cho là một đầu cổ trùng, có ăn mòn hắn nhân hồn phách chi năng. Cùng ngươi đã từng thân chúng tỏa tâm độc có dị khúc đồng công chi diệu. Thì ra là như vậy. Cơ Băng Yến bừng tỉnh, trong lòng đối với Phái Văn cũng sinh ra một chủng đồng bệnh tương liên thương hại. Sư tôn là muốn đem nó rủa chết? Không, Mạc Cầu lắc đầu, giết nó dễ dàng, nhưng toàn thành trên dưới có quá nhiều người trúng độc, ta coi như tinh thông y đạo, cũng không có nắm chắc từng cái giải quyết, coi như có thể giải quyết, về thời gian cũng không kịp. Hiện nay thời khắc, chỉ có đối với ngũ độc thượng nhân siêu hồn, được độc dược phối phương, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ hợp với giải dược. Phá hư, xa so với chữa trị muốn dễ dàng nhiều. Điểm ấy tại y đạo lên, đồng dạng là như vậy. Ví như có độc dược phối phương, không cần hắn xuất thủ, trên đảo cái khác thầy thuốc, dược sư, cũng có thể chế biến ra giải dược tới. Nha, Cơ Băng Yến gật đầu, biểu thị gia nhiên, hàng đầu, chú thuật, khu hồn, dịch quỳ, yếm thắng. Bực này âm quỷ chi thuật mặc dù bất nhập chính đồ, nhưng cũng không thể khinh thường. Thừa này khe hở, Mạc Cầu hướng đồ đệ phổ cập tu hành giới tương đối chênh lệch kiến thức. Giống như này chú thuật, đến người khí tức, ngày sinh tháng đẻ, liền có thể lấy lập xuống pháp đàn, lấy bí pháp cấu kết trong minh minh khí cơ. Chú sát hắn người, tiểu thì, nhường người xui xẻo, đi đường đập vào tường. Di thất tài bảo nặng thì, đả thương người tính mệnh, thậm chí can thiệp luân hồi. Liền xem như cao nhân đắc đạo, nhất thời không tra, cũng có khả năng trúng chiêu. Người cũng không cần mặt lộ chán ghét, quét đồ đệ một chút, gặp nàng biểu lộ khác thường. Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, này pháp truyền lại từ thượng cổ, liên quan đến nhân quả, khí vận, cũng thuộc về đại đạo một trong, có thể truyền xuống tới, tự có đạo lý của nó. Huống hồ, đã có thể hại người, tự nhiên cũng có thể cứu người. Ta đã biết, Cơ Băng Yến hai mắt sáng lên, nói, phương pháp trái ngược, liền có thể lấy nhường người vận khí bạo dạp, đi đường đều có thể nhặt được bảo vật, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành may, không sai. Mạc Cầu gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy, thế nhưng là, Cơ Băng Yến mày nhăn lại, nói, pháp môn này, tựa hồ cũng quá lợi hại a, ta nghe nói, tựu ngay cả phàm nhân đều có thể thi triển chú thuật, không dễ dàng như vậy. Mạc Cầu lắc đầu, thi triển chú thuật, có hại âm đức, tổn thất lớn thọ số. Bản thân cũng muốn thụ chú thuật phản phệ, huống hồ tu vi càng mạnh, bản thân tựu cùng thiên đạo tương dung độ càng cao, chú thuật cũng liền càng khó ảnh hưởng, thi thuật giả tiếp nhận đại giới cũng liền càng lớn. Ngươi lại nhìn xem, nói, hắn cầm trong tay hắc đinh, cúi người hành lễ, hắn người thi chú, cần cung thỉnh thiên địa, dẫn minh minh khí cơ hạ xuống. Vi sư tự không cần như vậy, lấy hắn thần hồn cảnh giới, niệm động pháp tùy cũng là dễ dàng sự, không cần làm pháp, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực. Một sắc, âm lạc, Cơ Băng Yến đột ngột cảm giác một cỗ khí cơ tự từ nơi sâu xa hiển hiện, lặng yên rơi vào hắc đinh phía trên. Cỗ này khí cơ mặc dù quỷ dị, lại cũng không cường, nàng cảm giác, mình tiện tay vung lên, liền có thể dập tắt, thậm chí lần theo khí cơ cuối cùng căn nguyên, đảo ngược ảnh hưởng thi pháp giả. Hai mời, cỗ thứ hai khí tức theo sát phía sau, cùng tiền một cỗ tương hợp thành, nội uẩn khí cơ cũng đột ngột tăng mấy lần. Bực này cường độ, sợ là đã có thể ảnh hưởng luyện khí tu sĩ. Tam bái, bốn khấu, ngũ xá, Mạc Cầu liên tiếp mở miệng. Liên tiếp năm cỗ khí tức rơi xuống, dung nhập trong lòng bàn tay quỷ dị hắc đinh bên trong. Lúc này, Cơ Băng Yến đã sắc mặt trắng bệch, mắt hiện lo sợ, càng vô ý thức lui lại mấy bước, không dám nhìn tới kia hắc đinh. Nàng rất hoài nghi, nếu như này đinh hướng về một vị kim đan tông sư mà phát, phải hay cô phải cũng tương tự có thể tạo được tác dụng. Thực là, vật này nội uẩn khí cơ, quá mức quỷ dị kinh khủng, kỳ thực chú sát kim đan, còn lâu mới có được nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trước không nói kim đan tông sư khí tức hỗn nguyên, không tiết mảy may, hắn người căn bản lấy không được khả chú chi vật, coi như cầm tới, bực này cao thủ khí tức cùng thiên địa tương hợp, chú sát bọn hắn, giống như tại chú sát thiên đảo. Sợ là trả chưa công thành, tự thân đã không chịu nổi phản phệ mà chết. Đi, Mạc Cầu không biết Cơ Băng Yến suy nghĩ trong lòng. Này tức miệng bên trong quát khẽ. Hắc đinh rời khỏi tay, lặng yên đâm vào phái văn cái ót. Nhẹ nhàng một đâm, đã rút ra, đồng thời mang ra một đầu quỷ dị sâu bỏ. Ly, tiếng quái khiếu, tại tế đàn chính giữa vang lên. Thanh âm chói tai, không lưu loát khó nghe, càng khiến người ta thần hồn chấn động. Cái kia quỷ dị sâu bỏ điên cuồng chấn động hai cánh, như cùng đầu huyết tuyến đồng dạng liều mạng nhúc nhích, lại bị hắc đinh cấp gắt gao hấp thụ, thủy chung chưa có thể thoát ra tới. Sư tôn, Cơ Băng Yến vận công ổn định tâm thần, nói là được rồi. Không, Mạc Cầu nhíu mày, sắc mặt dần dần biến âm trầm. Ngũ độc thượng nhân ngược lại là đủ hung ác, thế nào hắn tình nguyện tự bạo tàn hồn cũng không nguyện sống tạm. Cơ Băng Yến sắc mặt cứng đờ, nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa không có độc dược phối phương. Trong thời gian kế tiếp, ở trên đảo muốn có thật nhiều người, bởi vì không chiếm được trị liệu mà chết, toàn bộ đằng tiên đảo, sợ là đều muốn kinh lịch một tràng đại kiếp. Mạc Cầu sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn, hắn mặc dù đã thi pháp duy trì được ngũ độc thượng nhân tàn hồn, nhưng không có khả năng bền bỉ. Với hắn mà nói, giải quyết trên đảo phiền phức cố nhiên trọng yếu, ngũ độc thượng nhân trong trí nhớ độc dược đan phương đồng dạng có giá trị không nhỏ. Chủ thượng, lúc này, ngoài cửa lặng lẽ nhô ra một cái đầu to, khí tức yếu ớt Trọng Minh Hỏa Mãng thấy Mạc Cầu hai người quay đầu, chật vật hở ra miệng, nói, ta có một cái pháp môn, có thể bảo vệ hắn hồn phách tạm thời không hủy. Mạc Cầu nhíu mày, điều kiện gì? Này đầu yêu thú, theo không sẽ không sự xung xoe. Tinh huyết, Trọng Minh Hỏa Mãng than thở nhất thanh, nói, chủ thượng về sau rút đi số lượng máu tươi, có thể hay không giảm phân nửa? Bằng không, tiểu yêu còn không biết có thể hay không sống đủ 10 năm. Coi như sống qua 10 năm, sợ cũng cần ngàn năm uẩn dưỡng, mới có thể khôi phục tới. Mạc Cầu híp mắt, tu vi của hắn mặc dù không cao, lại thông thạo vạn pháp. Càng tại Thượng Thanh Huyền U Động Thiên được liên quan đến hồn phách rất nhiều pháp môn, tựu liền hắn đều không gánh nổi ngũ độc thượng nhân tàn hồn. Này đầu Trọng Minh Hỏa Mãng, vậy mà có thể, nó đến cùng lai lịch ra sao? Ý niệm chuyển động, hắn chậm rãi gật đầu. Có thể, cách chương.